Yêu vẫn nơi đây, chương 14, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, anh bị ép nằm trên giường tĩnh dưỡng. Ngoại trừ thi thoảng phải xử lý công việc, anh có đủ thời gian để tự hỏi cảm giác khó hiểu quẩn quanh trong lòng mình đến từ đâu. Hôm đó, nếu anh không nhìn nhầm, khi Dung Nhược đứng bên giường hỏi anh, chúng ta đã từng là người yêu phải không? Ngay trước lúc đó, trong mắt cô thoáng hiện vẻ phức tạp. Vừa hay bị anh để ý thấy, ánh mắt đó đại biểu cho điều gì, anh không tài nào hiểu được, song nó lại khiến trong lòng anh có cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Cô như vậy, cho dù là hành động hay ánh mắt đều như bị một câu đố khó giải, khiến anh không thể nắm bắt được nhưng lại có cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng ít ra có một điều anh có thể xác định, cô hiện giờ chắc chắn không phải cô gái nhẹ nhàng như là nước, trầm tĩnh lặng lẽ khi xưa, mà cho dù ra sao, bản thân anh cũng muốn ở bên cô, cho dù một ngày nào đó trong tương lai cô nhớ lại chuyện lúc trước. Muốn anh bồi thường bất cứ điều gì, anh cũng cam tâm tình nguyện, lấy ra mọi thứ anh có. Dung Nhược ôm lấy đầu gối, ngồi trên giường, phía đối diện là hai gương mặt đầy vẻ không đồng tình và bất đắc dĩ. Thật muốn cười khổ, cô cảm thấy. Người nên cảm thấy bất đắc dĩ đáng lẽ là mình mới đúng chứ. Sao ai nấy đều đứng về phía Vân Trạm, vì sao cô còn chưa làm bất cứ chuyện gì quá đáng mà cũng bị bạn tốt chỉ trích? Vì sao không ai hiểu cho cảm xúc của cô? Tớ thật không ngờ cậu lại tính làm như vậy. Điền Ngọc ngồi trên ghế sofa, nhíu mày, vừa trở về từ chuyến công tác ở nước ngoài, cô lập tức kéo theo hành lý chạy thẳng tới nhà của Dung Nhược. Tiện kéo luôn cả Hà Dĩ Thuần theo, không ngờ cậu lại giả vờ mất trí nhớ, đã lừa anh ta thì chớ, lại còn muốn trả thù nữa. Đây là điều cô không hiểu nổi nhất, lúc đầu ở nước ngoài nhận được điện thoại của Hà Dĩ Thuần. Cô gần như không dám tin Dung Nhược lại định làm như vậy. Vì vậy, với bản tính vốn ngay thẳng, nóng này, cô lập tức chạy tới chỗ Dung Nhược hỏi cho ra lẽ. Phản ứng của cậu cũng hơi quá đấy. Thản nhiên nhìn Điền Ngọc, cảm giác bất lực trong lòng Dung Nhược càng lúc càng lớn. Vân Trạm từ lúc nào lại tốt tới mức khiến những người bạn thân thiết nhất của cô đều bảo vệ cho anh ta. Khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên trước mắt khiến Điền Ngọc nhịn không nổi. Bỗng có cảm giác rất muốn lao tới véo cho cô một trận. Điền Ngọc hít một hơi thật sâu. Cách làm của cậu rất quá đáng. Cậu không nghĩ xem, hai năm qua, anh ấy vì tìm cậu đã tốn bao nhiêu sức người sức của. Hơn nữa còn chưa từng buông tay. Chỉ riêng việc cố chấp đó cũng không thể khiến cậu dừng ý định trả thù sao. Nếu không muốn bắt đầu lại với anh ấy thì thôi. Đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi. Việc gì phải trả thù anh ấy? Hà Dĩ Thuần ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng. Không nói gì, là bạn bè đã nhiều năm. Sao cô không hiểu tính cách của Dung Nhược, chuyện đã quyết định sẽ rất ít khi thay đổi. Nhưng chính vì hiểu nên cô mới gần như khẳng định, tình cảm của Dung Nhược với Vân Trạm còn rất sâu đậm. Cô không muốn thấy người bạn tốt này hại người hại mình nên mới gọi điện báo cho Điền Ngọc. Hy vọng cô ấy có thể ra mặt khuyên can Dung Nhược. Cho dù kết quả cuối cùng có lẽ vẫn không thay đổi. Tớ biết cậu luôn để ý tới chuyện gì. Thở gấp một chút, Điền Ngọc nói tiếp, thế nhưng, tớ nghĩ cậu hiểu chứ, nhà họ Vân có ơn với anh ấy. Trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ người đàn ông có trách nhiệm nào cũng không thể để con gái duy nhất của nhà họ Vân phải chịu cảnh nguy hiểm. Còn cậu, tớ biết chứ, Dung Nhược ngắt lời cô, ánh mắt liếc sang nhìn mặt sàn trơn bóng. Nói tiếp, tớ cũng hiểu, vẫn luôn hiểu, vậy cậu còn cố chấp cái gì? Dung Nhược lắc đầu, nhìn Điền Ngọc và Hà Dĩ Thuần. Chuyện của tớ với anh ta hãy để tớ tự xử lý. Nói xong, cô nhắm mắt lại, vùi khuôn mặt vào đôi tay. Hai hàng mi run run lộ ra chút cảm xúc sâu trong đáy mắt thật ra. Chuyện cô cố chấp, chuyện cô luôn để ý là người đàn ông cô đã toàn tâm toàn ý yêu suốt 3 năm trời rốt cuộc có thực sự yêu cô hay không? Chỉ ít, ngày hôm đó. Mãi tới lúc rơi xuống vách núi, cô vẫn không thấy được chút lo lắng và yêu thương mà mình muốn thấy trong đôi mắt đen nhánh lặng lẽ và hờ hững kia. mà giờ đây, nói là trả thù, chẳng bằng nói là một nguyện vọng tận sâu trong đáy lòng cô hy vọng mình có thể thực sự cảm nhận được tình yêu của người đàn ông đó với mình. Cánh cửa lớn của nhà họ Vân được mở ra, người giúp việc đưa Dung Nhược vào phòng khách. Cô Dung, cậu chủ đang tập phục hồi chức năng, xin cô chờ cho một lát. Bưng trà bánh lên, người giúp việc lui sang một bên. Phục hồi chức năng, có lâu lắm không? Mỗi tuần 2 lần, mỗi lần khoảng 2 tiếng. Bác sĩ tới đã khá lâu rồi, chắc cũng sắp kết thúc. Người giúp việc cung kính trả lời. Gật đầu, Dung Nhược khẽ nhấp một ngụm trà thơm. Đứng dậy nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn hoàn hảo như trước khi cô đi khỏi. Chỉ có điều, ở góc vườn phía đông nam có một khoảnh đất bị bỏ hoang, đó là khoảnh vườn riêng của cô trong cả khu vườn rộng lớn này. Nơi đó có các loại cây cỏ do cô tự tay trồng. Ngày ngày cô đều bỏ chút thời gian ra chăm sóc chúng. Nhìn mảnh đất giờ mọc đầy cỏ dại kia, lòng cô hơi thất lại. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra. Người giúp việc đi tới nghênh đón. Thời gian tập phục hồi chức năng của cậu chủ đã kết thúc rồi. Cách chương.